Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, lưu luyến không rời. Nâng lên nghỉ, Glassoe tại lúc ăn cơm tối nghe được Vinh Quang nói như vậy. Còn rất giật mình, khó mà tin được cái này. Câu lạc bộ cũng có thể nâng lên nghỉ sao? Ta không biết à, dù sao huấn luyện viên nói để cho ta nâng lên nghỉ ngơi. Vậy khẳng định chính là có thể. Vinh Quang lắc đầu nói. Glassoe lại nhíu mày. Đó chính là nói đông nghỉ kỳ trước một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn ngươi không cần tham gia. Đúng thế. Cái này. Chấm ngoặc kép. Glassoe bó tay rồi. Margaret đối Vinh Quang rất bình thường để ý. Nàng là biết đến. Nhưng cũng không nghĩ tới Margaret có thể để ý đến loại tình trạng này. Vậy mà tại thi đấu vòng tròn còn không có lúc kết thúc. Liền trực tiếp nghỉ. Vinh Quang là toàn đội một cái duy nhất hưởng thụ được loại đãi ngộ này người A. Không, có lẽ là toàn bộ Bundesliga duy nhất một cái đâu. Bất quá, Glassoe nghĩ tới đây. Nhìn về phía Vinh Quang. Cũng không có dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Nhìn chằm chằm Vinh Quang. Vinh Quang bị Glassoe nhìn trong lòng có chút run rẩy. Đành phải hỏi, trên mặt ta có cái gì sao? Không, Glassoe lắc đầu, ngươi đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? Vinh Quang nghiêng đầu hỏi lại, lấy tính cách của ngươi cùng tính tình. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ dự thi à? Trừ phi thụ thương, Margaret là làm sao thuyết phục ngươi? Hắn không nói phục ta à? Hắn nói cho ta biết cái này an bài. Ta đáp ứng, Vinh Quang nói. Glassoe càng giật mình, người rất thẳng thắn đáp ứng. Đúng à, vì cái gì? Glassoe hỏi, ta cảm thấy đây không phải phong cách của ngươi. Vinh, cái này có cái gì không phải ta phong cách? Vinh Quang cười, phong cách của ngươi là vô luận như thế nào cũng muốn tham gia trận đấu. Vì cái gì lần này như vậy dứt khoát đáp ứng? Vinh Quang bĩu môi, bởi vì ta nghĩ à. Đông nghỉ kỳ muốn tại Brazil kéo chạy huấn luyện. Thời gian rất gấp, ta còn có một số chính mình sự tình. Luôn luôn phải xử lý. Cho nên nâng lên ngày nghỉ lời nói. Thời gian của ta liền dư giả một chút. Nha, Glassoe nghe Vinh Quang giải thích về sau. Liền không lại níu lấy vấn đề này không thả. Nàng tiếp nhận Vinh Quang lý do. Nhìn thấy Glassoe không hỏi tới nữa. Vinh Quang lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật rất muốn cho trán mình xoa đem mồ hôi. Trên thực tế, đây là hắn lâm thời nghĩ ra được lấy cớ. Hắn sở dĩ phi thường thống khoái đáp ứng Margaret tự nhiên là có hắn lý do. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại hắn nói cho Glassoe nghe cái này. Hắn lý do này có thể nói cho những người khác nghe. Tỷ như Tôn Phụng Dương liền đã biết. Nhưng chính là không thể nói cho Glassoe. Cơm nước xong xuôi. Vinh Quang cho Cao Lâm cùng Closer phân đừng gọi điện thoại quá khứ. Nói cho bọn hắn mình muốn trước về Brazil. Đến lúc đó mình sẽ ở Santos chờ lấy bọn hắn. Closer cùng Cao Lâm đều rất kỳ quái Vinh Quang làm sao hiện tại liền đi. Không ngươi đánh cùng Mai so tài. Closer kỳ quái mà hỏi thăm. Không đánh. Vì cái gì? Huấn luyện viên cho ta nâng lên thả giả. Vinh Quang đem chuyện này nói với bọn hắn. Hai người sau khi nghe xong ngoại trừ hâm mộ còn có thể nói cái gì đó. Bất quá Vinh Quang cũng xứng với đãi ngộ như vậy. Nhưng Closer còn có chút không cam tâm. Ghê tởm. Bayern Munich thật sự là xem thường chúng ta Werder Bremen. Cũng dám để ngươi nâng lên nghỉ ngơi. Vinh Quang cười lên ha hả. Ai gọi chúng ta đã nâng lên lấy được đông nghỉ kỳ quán quân đâu. Milo, ở trại huấn luyện thời điểm, ta sẽ cố gắng gấp bội. Sau đó tại hạ nửa trình cho các ngươi chế tạo phiền phức. Closer không phục nói, hoan nghênh, dù sao thi đấu vòng tròn cũng có chút nhàm chán. Ha, Vinh Quang cười nói, tại Vinh Quang treo cùng Closer điện thoại về sau. Glassoe cũng đã thông qua website đã đặt xong ngày mai từ Munich bay thẳng Estepona 2 tấm vé phi. Cơ, ngày mai, bọn hắn liền rời đi Munich, về Brazil đi nghỉ phép. Ngày thứ hai đương các phóng viên theo thường lệ chờ tại sân huấn luyện bên ngoài. Dự định quay chụp một điểm đội bóng huấn luyện tài liệu thời điểm. Tất cả mọi người lại kinh ngạc phát hiện Vinh Quang không tại trong đội ngũ. Mà còn chờ đến huấn luyện sau khi bắt đầu. Cũng không có gặp bóng người hắn. Chẳng lẽ hắn lại huấn luyện đến muộn? Hoặc là nói là, bởi vì có nguyên nhân gì khác? Một đám người lập tức liền nghĩ đến năm nay hơn nửa năm Glassware sinh bệnh về sau. Vinh Quang huấn luyện đến trễ sự tình. Tổng sẽ không Glassware lại. Ngã bệnh A, mãi cho đến bọn hắn quay chụp xong 15 phút huấn luyện. Cũng không thấy được Vinh Quang xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên. Hơn nữa nhìn còn lại Bayern Munich cầu thủ biểu hiện. Rất bình thường. Thật giống như đội bóng bên trong vốn là không có Vinh Quang người này. Không có người đối Vinh Quang không đang bày tỏ kinh ngạc. Cũng không có ảnh hình người các phóng viên như thế hết nhìn đông tới nhìn tây. Tìm kiếm lấy Vinh Quang. Đây thật là khiến các phóng viên cảm thấy kỳ quái. Bất quá nghi vấn của bọn hắn rất nhanh liền bị giải đáp. Sau đó, Bayern Munich câu lạc bộ tại chính thức website bên trên công bố đáp án. Vì cái gì Vinh Quang không có tới tham gia buổi sáng huấn luyện? Bởi vì Vinh Quang đã đi nghỉ phép. Câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ đặc phê. Vinh Quang nâng lên nghỉ ngơi. Có thể không cần tham gia tiếp xuống Bayern Munich sân khách đánh mai thi đấu vòng tròn trên nửa. Trình thu quan chi chiến. Đương các phóng viên biết đáp án về sau. Hai mặt nhìn nhau Bayern Munich vậy mà nâng lên để Vinh Quang giả. Tại tất cả Bundesliga đội bóng cầu thủ đều còn tại vì thứ 17 vòng thi đấu cố gắng chuẩn bị. Chiến đấu thời điểm, hắn lại tiêu dao. Magert, đối Vinh thật là thật tốt a. Bất quá, Vinh Quang không tham gia 17 vòng thi đấu ngược lại cũng bình thường. Bayern Munich đã nâng lên một vòng lấy được đông nghỉ kỳ quán quân. Vinh Quang không tham gia cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đội bóng thành tích. Hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Hạ nửa mùa giải, Champions League đấu vòng loại khai chiến về sau. Đối với Bayern Munich tới nói, mới thật sự là khảo nghiệm đâu. Đương các phóng viên rốt cuộc hiểu rõ Vinh Quang vì cái gì không có tới tham gia lúc huấn luyện. Vinh Quang cùng Glassware đã ngồi ở từ Munich bay hướng Estepol chuyến bay bên trên. Máy bay tại trên đường chạy trượt, chuẩn bị cất cánh. Vinh Quang đem dây an toàn buộc lại sau này. Có chút nhàm chán. Liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn xem máy bay chuyển biến. Trượt vào đường băng. Tại bên cạnh hắn, Glassware cũng quay đầu nhìn xem đồng dạng phương hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đem là nàng cùng Vinh Quang cùng một chỗ bay trở về Brazil một lần cuối cùng. Đến cái này mùa giải kết thúc. Nàng liền sẽ không lại là Vinh Quang người đại diện. Từ đây nàng cùng Vinh Quang đại lộ chỉ lên trời. Mỗi đi một phương, về sau cũng chính hứa còn có thể tại truyền thông bên trên thường thường nhìn thấy tên của hắn. Nhưng lại sẽ không lại cùng mình có bất kỳ quan hệ gì. Cùng với Vinh Quang sinh sống nhanh 4 năm, là trừ cha mẹ mình bên ngoài. Cùng với mình sinh hoạt thời gian lâu nhất người. Glassware hiện đang hồi tưởng lại mình cùng với Vinh Quang sinh hoạt thời gian. Cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào đến đánh giá. Muốn nói ở chung vui sướng, kia là tuyệt đối không chính xác. Hai người cùng một chỗ, cuối cùng sẽ cãi nhau. Cãi nhau, một số thời khắc Glassware sẽ bị Vinh Quang khí quá sức. Bởi vì chuyện công tác, cũng lại bởi vì việc tư. Nhưng không biết vì cái gì. Coi là thật muốn sau khi tách ra, Glassware trong lòng lại đột nhiên đã tuôn ra một cỗ rất đặc biệt cảm xúc. Nàng cẩn thận thưởng thức nội tâm của mình cảm xúc, phát hiện trong này có rất lớn một bộ phận lại là không bỏ, ta sẽ bỏ không được rời đi Vinh. Cái này hiển nhiên là không đúng. Glassware nhíu mày, rời đi hắn, theo đuổi cuộc sống mới. Cái này không phải mình tha thiết ước mơ thật lâu tương lai sao? Nhưng vì cái gì đương một ngày này sắp tới thời điểm. Mình vậy mà lại có chút lưu luyến không rời đâu. Vì cái gì? Glassware quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Máy bay rốt cục muốn bay lên. Vinh Quang thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. dự định dựa vào trên ghế ngồi. Sau đó hắn phát hiện Glassoe dĩ nhiên thẳng đến quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Hắn đưa tay tại Glassoe trước mắt lung lay. Làm gì? Glassoe tư thế không thay đổi. Há mồm hỏi. Người tại phát cái gì động kinh đâu? Vinh Quang tò mò hỏi. Người mới phát động kinh đâu? Glassoe tức giận nói. Sau đó thu hồi ánh mắt. Cũng dựa vào trên ghế ngồi. Không tiếp tục để ý Vinh Quang dạng này hỗn đản. Ta làm sao có thể đối với hắn lưu luyến không rời. Đừng nói giỡn. Đó nhất định là bởi vì Trường Kỳ cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Ta đã trong lúc vô tình quen thuộc loại cuộc sống này phương thức. Đúng vậy, là quán tính, mà không phải cái gì lưu luyến không rời. Tựa như ô tô phanh lại thời điểm, không có khả năng lập tức liền dừng lại, mà vẫn là phải hướng phía trước trượt đồng dạng. Dù là không tình nguyện, cũng nhất định phải hướng phía trước vọt. Đây chính là quán tính. Glassoe rốt cục ở trong lòng vì chính mình vừa rồi hiện lên cảm xúc tìm được một cái giải thích. Hợp lý, nàng an lòng xuống tới. Mà Vinh Quang thì lườm Glassoe một chút. Ở trong lòng yên lặng nói một tiếng. Bệnh tâm thần, người ta hảo tâm quan tâm một chút nàng đâu. Liền cái này thái độ. Hứ, hắn cũng không tiếp tục để ý Glassoe. Trên đường đi hai người ngoại trừ cần thiết giao lưu bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dư thừa trò chuyện. Càng không khả năng trò chuyện nhàn thiên nhi. Dài rằng giặc đang đi đường, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, chính là riêng phần mình mang theo tai nghe, nhìn khảm tại phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên LCD bên trong phim giết thời gian. Nửa đường không có gặp được cái gì khí lưu, máy bay bay rất bình ổn, bình thản đường đi cũng không có phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Tỉ như cướp máy bay cái gì, khi bọn hắn đến Estepol thời điểm, đã là nơi đó thời gian ban đêm. Tôn Phụng Dương lái xe hơi tới đón bọn hắn. Phương Tây mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày lễ. Lễ Giáng sinh liền muốn tới. Tại Mallorca công trường tạm thời đình công. Cho các công nhân nghỉ. Tôn Phụng Dương tự nhiên cũng liền không có chuyện gì. Mặt khác nhà hắn cũng là muốn qua lễ Giáng sinh. Cho nên hắn nâng lên trở lại qua lễ Giáng sinh. Nhận được Vinh Quang cùng Glassoe về sau. Tôn Phụng Dương cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đưa đi trụ sở, mà là lái xe đi phòng ăn, mời bọn họ ăn cơm, vì bọn họ đón tiếp. Mặt khác, liên quan tới trại huấn luyện kiến thiết sự tình, hắn cũng cần hướng Vinh Quang hồi báo một chút. Vinh Quang đối chuyện này là phi thường quan tâm, dù sao hắn đầu tiền ở bên trong nha. Chỉ cần là Vinh Quang bỏ ra tiền, hắn liền rất bình thường quan tâm. Tiền của hắn cũng không phải trên trời rơi xuống tới, là mình tân tân khổ khổ kiếm được. Mỗi một phân tiền hắn đều rất bình thường coi trọng. Hắn quan tâm công trình tiến độ, cũng quan tâm công trình tài vụ. Mặc dù hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng bên người còn có một cái Glassoe nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.